Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, không, bằng bằng chương 101 bằng bằng sự tình cũng không có như vậy xong. Thế gian này vĩnh viễn không thể thiếu kia e sợ cho thiên hạ không loạn người. Việc này bị người bẩm báo đi lên, bởi vì ảnh hưởng có chút ác liệt, Tần Điển Học lập tức liền đem Trình Văn Tịnh kêu qua đi. Tần Điển Học cũng không có đối sự tình truy nguyên, chỉ là đối Trình Văn Tịnh ở giáo xá chung khi dễ nữ cùng nghiên cũng sốc cùng nghiên án thư. Làm một phen trách cứ, mặt khác lại là không nói, cũng coi như là trọng lấy nhẹ thả, kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến, quốc tử giám chung phần lớn học sinh xuất thân đều phi phú tức quý. Thả việc này cũng là có khác nguyên do. Thái học viện tiến sĩ Điển Học cũng đều không phải ngốc tử. Tự nhiên sẽ không dễ dàng trộn lẫn tiến vào. Tuy học chung vẫn chưa đối Trình Văn Tịnh làm ra xử trí. Rốt cuộc việc này vẫn là bị tuyên dương đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời truyền đến ồn ào huyên náo. Không thể thiếu có người bởi vậy mà chế giễu. Cửu nương nguyên bản cho rằng Trình Văn Tịnh sẽ ở trong nhà ngốc mấy ngày. Né qua này trận gió đầu lại nói mặt khác, nào biết nàng cũng không có như thế, trừ bỏ cả người yên lặng đến lợi hại, mỗi ngày đều sẽ đúng hạn tới đi học, ngày này, tới rồi giờ ngọ, ba người cùng đi nhà ăn dùng cơm ăn bởi vì lời đồn đãi quan hệ. Cửu nương cố ý ở lầu ba chọn một chỗ nhã gian, cũng miễn cho các loại ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ, phá hủy ba người dùng cơm tâm tình. Đồ ăn thực mới vừa bưng lên, nhã gian môn đột nhiên bị đẩy ra, người tới hùng hổ, mặt mang hơi bực chi sắc, rõ ràng là Vương Tứ Lang, Trình Văn Tịnh, ngươi chẳng lẽ còn là cái hài đồng không thành, làm cực đi khó xử tiêu như? Trình Văn Tịnh sửng sốt, buông trong tay chiếc đũa, sắc mặt trắng bệch, Tứ Lang ca ca, ngươi đừng như thế kêu ta, trước kia ta tổng nghĩ ngươi không lớn lên. Tùy hứng làm bậy cũng là khó tránh khỏi, nhưng ngươi lập tức liền phải cập kê, cũng vào quốc tử giám đọc sách hiểu lý lẽ, không nghĩ tới vẫn là bộ dáng này. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi này phiên hành động? Tiêu Như cũng chưa mặt gặp ngươi, nàng vốn là tình cảnh gian nan, ngươi cần gì phải làm khó dễ cùng nàng, bang, mà một tiếng, cửu nương gác xuống trong tay chiếc đũa, đánh gãy Vương Tứ Lang nói. Vương Tứ Lang, ngươi hôm nay tiến đến chính là vì nói này đó. Nàng lạnh mặt nói, Vương Tứ Lang lúc này mới thấy một bên ngồi cửu nương. Sắc mặt có chút hoảng hốt, cửu nương, ta, ngươi nếu là chỉ là vì tới trách cứ Văn Tịnh, ngươi có thể đi rồi, Trình Văn Tịnh nghẹn ngào một tiếng. Nhào vào cửu nương trong lòng ngực, rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn chịu đựng. Có người ở nàng bên tai nói chút toan lời nói, nàng chịu đựng, bị Điển Học trách cứ, nàng cũng chịu đựng, nàng nhẫn đến cơ hồ không giống như là chính mình, lại tại đây một khắc rốt cuộc nhịn không được, nàng đỉnh đồn đãi vớ vẩn cùng các loại khác thường ánh mắt chờ. Trăm triệu không nghĩ tới chờ tới sẽ là Vương Tứ Lang không phân xanh đỏ đen trắng trách cứ. Cửu nương ôm lấy nàng, trấn an mà vỗ vỗ nàng bối. Tiếp tục nói, ai đều có tư cách tới trách cứ nàng, duy độc ngươi không có. Theo lý thuyết việc này ta không nên nói xen vào, nhưng ngươi cùng Văn Tịnh hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ta không tin ngươi không hiểu được Văn Tịnh tính tình, có lẽ nàng xác thật có chút quá kích, nhưng tuyệt không ngươi nói như vậy ác độc. Vương Tứ Lang á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên, ta chỉ là, ngươi chỉ là cái gì? Ngươi chỉ là tới hảo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ngươi chỉ là tới cấp người khác ấm ức. Ngươi có cái gì tư cách tới cấp người khác ấm ức? Vương Tứ Lang ta mặc kệ Tiêu Như đối với ngươi nói gì đó. Hoặc là làm cái gì, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Không cần bị mặt ngoài sở mê hoặc, Tiêu Như không ngươi trong tưởng tượng như vậy nhu nhược vô tội. Cửu nương, Tiêu Như là ngươi đồng bào thân muội muội. Cho dù hai người các ngươi chi gian có điều hiểu lầm, ngươi cần gì phải nói như thế nàng? Vương Tứ Lang vẫn luôn tưởng cởi bỏ này tỉ muội hai người chi gian ngăn cách, nhưng vẫn do dự không có làm. Lần này nghe cửu nương ý có điều chỉ, khó tránh khỏi giải thích lên. Chỉ là này giải thích lời nói, ở cửu nương mắt lạnh chung, dần dần quy về không tiếng động. Ta nói như thế nào nàng? Vương Tứ Lăng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cùng với Tiêu Như chi gian sự, ngươi biết nhiều ít, huống chi làm ngươi chuyện gì? Ngươi có thể hay không có chút bắt chó đi cầy sen vào việc người khác? Này vẫn là cửu nương lần đầu tiên làm trò mấy người trước mặt. Lộ ra như thế bén nhọn một mặt, không riêng gì bởi vì Vương Tứ Lăng không phân xanh đỏ đen trắng tiến đến trách cứ Trình Văn Tịnh. Cũng là một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị xúc động phẫn nộ. Nàng đời trước liền không thiếu đụng tới quá loại này tình hình. Luôn là người khác nói một câu cái gì, Vương Tứ Lăng liền tin vào, tiến đến tự cho là đúng chỉ trích nàng, mặc kệ thái độ là căm giận bất bình, vẫn là dụng tâm lương khổ, đều làm cửu nương cảm giác được một loại ghê tởm ni. Đúng vậy, ghê tởm ni vừa mới bắt đầu cửu nương cũng không thể phân rõ đây là một loại cái gì cảm giác, chỉ là cảm thấy nghẹn khuất, cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nàng giải thích quá, nhưng nàng giải thích luôn là thuyết phục không được hắn, dần dần nàng liền không giải thích. Sống lại một đời, nàng rốt cuộc tìm được một cái xác thực hình dung từ. Đó chính là ghê tởm ni, tự cho là đúng chính nghĩa cử chỉ. Kỳ thật đều là ở giày xéo người khác đối hắn để ý. Bởi vì để ý, cho nên mới sẽ đau. Đổi một người khác, ai sẽ ăn hắn này bộ, đã sớm lời nói sắc bén đem hắn mắng đi rồi. Liền tựa như nàng lúc này như vậy, cửu nương cảm giác được một loại không rõ sảng khoái cảm. Cái này làm cho trên mặt nàng tươi cười lạnh hơn. Ta không tin ngươi không biết Văn Tịnh thích ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo nàng thích. Ngươi tình nguyện tin vào người khác e sợ cho thiên hạ không loạn chi ngôn. Cũng không tin nàng, ta nói cho ngươi Vương Tứ Lăng. Trên đời này ai đều có tư cách nói như vậy Văn Tịnh. Duy độc ngươi không có. Vương Tứ Lăng nhịn không được co rúm lại một chút. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến Tiêu cửu nương sẽ như thế bén nhọn hùng hổ dọa người. Lại có chút hoảng bất quá tới thần nhi. Hắn không phải không hiểu được Trình Văn Tịnh thích hắn. Bất quá hắn chỉ đem nàng trở thành một cái muội muội. Hắn nghĩ chờ nàng lớn lên một ít. Nàng hẳn là có thể minh bạch nàng đối chính mình chỉ là huynh muội chi tình. Ngày ấy chợ phía đông từ biệt. Hắn vốn dĩ chuẩn bị ngay kế liền đi Trình phủ thăm một chút Văn Tịnh. Lại bởi vì trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn, hợp với mấy ngày không có ra cửa, thật vất vả đi vào học chung, liền nghe nói đến Trình Văn Tịnh khi dễ Tiêu Như cử chỉ. Hắn đi trước thăm Tiêu Như, thấy nàng một bộ thần sắc ảm đạm thần thái thê lương bộ dáng. Càng là giận chung lửa đốt, mới có thể vội vàng tìm lại đây. Nào từng nghĩ đến nơi đây, còn chưa chờ hắn đem lời nói ra, liền nghênh đón cửu nương tựa như mưa rền gió dữ dường như trách cứ. Trên đời này ai đều có tư cách, duy độc hắn không có tư cách, kỳ thật hắn không tưởng trách cứ Văn Tịnh, bất quá là tưởng nói cho nàng làm nàng không cần khó xử Tiêu Như thôi. Rốt cuộc nàng là cửu nương muội muội, cũng là cái đáng thương người, rốt cuộc là chỗ nào sai rồi. Vương Tứ Lăng nhất thời có chút hoảng hốt, hắn thậm chí có chút không dám đối mặt cửu nương sắc bén ánh mắt. Cùng với nàng trong lòng ngực kia trương trắng bệch mặt, Tứ Lăng ca ca, một cái mềm nhẹ giọng nữ ở Vương Tứ Lăng phía sau vang lên. Trong thanh âm mang theo vội vàng cùng vài phần khiếp nhược. Tiêu Như cuống quýt đi đến, lôi kéo Vương Tứ Lăng tay áo. Tứ Lăng ca ca, người như thế nào thật sự tới chỗ này? Ta nói rồi ta không ủy khuất, Văn Tịnh khẳng định không phải cố ý, nàng tính tình cấp tính tình táo, ta không có trách nàng ý tứ. Lan, một đôi chiếc đũa đạp lại đây, lại là Trình Văn Tịnh sắc mặt vặn vẹo tùy tiện bắt cái đồ vật ném tới. Thấy nàng xúc động phẫn nộ bộ dáng, tựa hồ còn muốn đi cầm trên bàn chén tạp lại đây. Lại bị nôn nóng không thôi Nguyễn Linh Nhi cấp kéo lại. Vương Tứ Lăng vốn đang cảm thấy trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Cái này cái gì hiểu lầm đều không có. Trình Văn Tịnh quả nhiên là bị chiều hư. Thế nhưng thành bộ dáng này, Hảo hảo hảo, Trình Văn Tịnh ngươi có thể được rồi. Chúng ta đi, Vương Tứ Lăng vẻ mặt giận dữ, chuẩn bị phất tay áo bỏ đi, rồi lại bị Tiêu Như cấp kéo lại. Tiêu Như vẻ mặt hốt hoảng chi sắc, Tứ Lăng ca ca, này ở giữa khẳng định có cái gì hiểu lầm, Văn Tịnh nàng không phải cố ý, chúng ta lại giải thích, ngươi có đi hay không? Tiêu Như chỉ phải bị Vương Tứ Lăng lôi kéo rời đi. Nhã gian chung một mảnh yên lặng, cửu nương hít sâu một hơi, đi đến cạnh cửa đi khép lại môn. Này trong chốc lát thời gian, đã có không ít cùng tồn tại lầu ba dùng cơm học sinh nghe được động tĩnh. Ra tới xem náo nhiệt, Nguyễn Linh Nhi đồng dạng cũng bị tức giận đến không nhẹ. Người này như thế nào như vậy a? Nàng cũng nhìn ra tới sở dĩ sẽ phát sinh này hết thảy. Đều là làm cái kia Tiêu Như cấp xúi dục. Nhưng Vương Tứ Lăng cũng không phải không có trách nhiệm, hắn tình nguyện đi tin tưởng người khác chi ngữ, cũng không tin Trình Văn Tịnh, thậm chí liền giải thích cơ hội đều không cho nàng, chính là điểm này mới làm người khó có thể tiếp thu. Cửu nương thở dài một hơi, đem Trình Văn Tịnh kéo ngồi xuống, vốn dĩ dại ra ở đương trường Trình Văn Tịnh, một tiếng thở gấp gáp lúc sau, nhào vào cửu nương trong lòng ngực lại khóc lên. Trình Văn Tịnh khóc hồi lâu, đãi nàng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, cửu nương mới ra tiếng hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sự tình đã thực rõ ràng, hắn tình nguyện tin tưởng người khác, cũng không tin ngươi, hắn đối với ngươi, dư lại nói, bị Nguyễn Linh Nhi túm nàng động tác đánh gãy. Cửu nương, ngươi liền không cần nói thêm gì nữa. Văn Tịnh nàng khó chịu ta biết nàng khó chịu. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Văn Tịnh không đáng ở như vậy nhân thân thượng lãng phí thời gian, đạo lý là như thế này không giả. Nhưng Văn Tịnh nàng có thể tưởng khai sao? Nhìn sắc mặt trắng bệch Trình Văn Tịnh, Nguyễn Linh Nhi không cấm thở dài. Sao Trình Văn Tịnh hợp với nhiều ngày không có tới quốc tử giám chung đi học? Cửu nương nghĩ thầm, như vậy cũng hảo, này đầu sóng ngọn gió phía trên. Văn Tịnh ngốc tại trong nhà tổng so học chung muốn thanh tịnh rất nhiều. Ngày ấy nhà ăn lầu ba việc phát sinh sau, quả nhiên lại ở học chung nhấc lên một trận gợn sóng. Hiện giờ không người không biết không người không hiểu Vương Tứ Lăng có ái mộ nữ tử. Vì thế cùng chính mình biểu muội đều nháo bẻ, Trình Văn Tịnh tất nhiên là rước lấy vô số chê cười. Đồng thời Tiêu Như lần thứ hai xuất hiện ở mọi người đáy mắt. Thả không đề cập tới sự tình chân tướng như thế nào. Vương Tứ Lăng vẫn chưa phủ nhận, thậm chí không ngừng một lần ở học chung thấy này cùng Tiêu Như cùng tiến cùng ra. Lâu rồi, đại gia cũng chỉ đương này hai người xác thật lẫn nhau cố ý. Âm thầm châm chọc giả có, nói nói mát cũng có, càng có rất nhiều một loại hâm mộ, phải biết rằng Trường An bên trong thành thanh niên tài tuấn đông đảo. Vương Tứ Lăng coi như là trong đó người xuất sắc, quốc tử giám trung quỳ nữ không ít, đối Vương Tứ Lăng cố ý rất nhiều, lần này hoành tới một cái chướng ngại vật, nếu là Trình Văn Tịnh, mọi người đều biết Vương Trình hai nhà quan hệ, nhưng thật ra không thật nhiều làm nghi ngờ, này Tiêu Như xem như cái thứ gì, bởi vậy rước lấy vô số căm thù, bất quá lấy Tiêu Như thủ đoạn, nhưng thật ra giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cũng vẫn chưa cùng nàng mang đến quá nhiều phiền nhiễu. Việc này tự nhiên cũng vì Tiêu gia mọi người biết được. An quốc công phu nhân mặt ngoài thái độ không rõ. Nhưng quay đầu lại đem Tiêu Như dịch ra Sùng Nguyệt Các. Đơn độc cấp này an bài một chỗ sân cư trú. Hiện giờ Tiêu Như tuy vẫn có chút danh không chính ngôn không thuận chi ngại. Nhưng này đãi ngộ rốt cuộc không phải dĩ vãng có thể so. Triều Hà quận chúa tất nhiên là khó chịu, từ giữa làm ngăn trở, nhưng An quốc công phu nhân ra mặt áp chế, nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc hiện giờ Thái tử Phi vẫn luôn không thể mang thai. Thừa Nguyên đế đối này ý kiến rất lớn, này cũng không phải gì đó bí mật, lại có hưu thê việc đè nặng nàng. Triều Hà quận chúa cũng không dám quá mức làm càn, Tiêu Như này đã khác xưa. Ở An quốc công trong phủ nhất thời nổi bật vô nhị. Nàng trải qua nhiều tái, rốt cuộc có xoay người chi sắc, người khác cho rằng cửu nương nhiều ít sẽ có chút động tác. rốt cuộc này hai tỷ muội không hợp là mọi người đều biết. Nào biết nàng nhưng thật ra bình tĩnh, tựa hồ này hết thảy đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Thời gian tiến vào tháng 6, thời tiết nóng bức lên, vương gia lão phu nhân với tháng 6 sơ 8 mừng thọ. Tuy không phải chỉnh thọ, nhưng nhân vương đại phu nhân cùng triều Hà quận chúa có tầng này quan hệ ở. Triều Hà quận chúa ngày đó cũng cần thiết đi mừng thọ. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, loại chuyện này cùng cửu nương đám người cũng không có cái gì quan hệ. Triều Hà quận chúa tuy là nàng cùng thập nương trên danh nghĩa mẹ cả. Nhưng nàng chưa bao giờ biểu hiện quá muốn mang hai người tham dự bất luận cái gì trường hợp ý tứ. Cũng không biết lần này là cọng dây thần kinh nào triều. Thế nhưng đưa ra mang cửu nương thập nương cùng với tiêu như cùng tiến đến. An quốc công phu nhân mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc. Chỉ cho là cái này con dâu sửa lại, cuối cùng nhiều tái, này đã hơn một năm tới An quốc công phu nhân rốt cuộc đem cái này con dâu khí thế cấp chèn ép đi. Xuống, tuy đối này vẫn có chán ghét cảm giác, nhưng triều Hà quận chúa có thể hòa thuận nghe lời, thả cấp trong nhà mang đến nhất định ích lợi. An quốc công phu nhân cũng là thấy vậy vui mừng, phía trước tiêu như cùng vương tứ lang lời đồn đãi truyền ra. An quốc công phu nhân đem tiêu như từ sùng nguyệt các dịch ra tới. Triều Hà quận chúa liền từng kháng nghị quá, ở giữa An quốc công phu nhân vừa đấm vừa xoa, lại là lấy hưu thê việc nói sự, lại là mịt mờ nhắc tới nếu là vương gia cùng tiêu gia có thể liên hôn. Đối lục lang tương lai cũng là có điều trợ giúp, cuối cùng triều Hà quận chúa nhưng thật ra chưa từng phản đối nữa. Cho nên An quốc công phu nhân chỉ đương nàng này cử là nghe lọt được chính mình nói. Nếu là mang tiêu như một người tiến đến khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu có cửu nương mấy cái đánh yểm trợ, nhưng thật ra theo lý thường hẳn là, kia ngày đó liền lao triều Hà ngươi nhiều vì mấy cái hại tử thao điểm tâm. Cửu nương cùng thập nương hai người xưa nay thiếu ra cửa. Lần này ra cửa nhiều trông thấy người cũng là tốt. Đợi chút cấp mấy cái hài tử nhiều đưa mấy bộ xiêm y cùng trang sức qua đi. Đặc biệt là Như Nhi, ta thấy nàng ngày trang điểm thuần tịnh nhạt nhẽo. Lần này đi ra cửa cái loại này trường hợp quá mức thuần tịnh chính là không tốt An quốc công phu. Nhân lần này nói cửu nương thập nương kỳ thật đều là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là tiêu như mới vừa khai viện độc trụ, đặc biệt danh không chính ngôn không thuận. Hằng ngày phân lệ cũng không bằng cửu nương đám người, thả nàng phía trước vẫn luôn chịu triều Hà quận chúa trách móc nặng nề. Hằng ngày có thể gặp người xiêm y cũng bất quá chỉ có hai thân. Hơn nữa đều vẫn là nhặt tiêu lục nương, An quốc công phu nhân biết này hết thảy, tưởng cho nàng thêm vào chút, nhưng lại không hảo lướt qua cửu nương thập nương, liền cùng đãi chi. Cho nên nói này phiên tiêu cửu nương cùng tiêu thập nương kỳ thật là dính tiêu như quang. Tiêu thập nương ý tưởng như thế nào nhưng thật ra không biết. Cửu nương lại là cũng không hiếm lạ này đó. Nàng ở An quốc công phủ đãi ngộ luôn luôn là chúng tỷ muội đứng đầu. Có thể so với vài vị trưởng bối phân lệ, thả không đề cập tới nàng có thực ấp, quang sở vương đưa lại đây kia 10 bạc triệu. Liền cũng đủ nàng ăn uống dùng trụ toàn không lo, nghe được An quốc công phu nhân nói như thế, tiêu như tất nhiên là vui sướng vạn phần, trải qua hai đời, này một đời nàng rốt cuộc dựa vào lực lượng của chính mình hết khổ. Tuy không thể cùng đời trước so sánh với, nhưng chung quy tới nói này hết thảy đều là chính mình tránh tới. Cũng không phải kia tiêu cửu nương bố thí, nàng không khỏi ý nhìn tiêu cửu nương liếc mắt một cái. Chỉ tiếc cửu nương vẫn chưa chú ý tới nàng cái này ánh mắt. Sao tới rồi tháng 6 sơ 8 một ngày này, tiêu cửu nương mấy ngày đều là trang điểm thỏa đáng tùy triều Hà quận chúa ra cửa. Đoàn người ngồi 4 chiếc xe ngựa, mênh mông cuồn cuộn hướng ở vào Vĩnh Ninh phường Vương Phủ mà đi. Vương gia không hổ là đứng đầu thế gia chi nhất, vương gia dinh thự cơ hồ chiếm Vĩnh Ninh phường một nửa diện tích. Tu đến thật là khí thế bàng bạc, triều Hà quận chúa đoàn người đến thời điểm, tựa hồ đã có không ít người tới, trước cửa ngừng rất nhiều xe ngựa, vương lão phu nhân tuy không phải chỉnh thọ, cũng nói qua không lớn làm, nhưng vương gia địa vị tại đây, trong nhà lại mới ra cái thái tử phi, tự nhiên Trường An bên trong thành hơi chút có chút danh vọng, thế gia hào môn trong phủ đều có. Người tới cửa tới mừng thọ, lần này tiệc mừng thọ là vương gia đương gia phu nhân vương đại phu nhân mang theo người làm. Triều Hà quận chúa cũng không phải người ngoài, ngày không thiếu tới vương phủ, cho nên ngựa quen đường cũ liền lãnh mấy cái nữ nhi vào vương phủ. Vương phủ nội giường cột chạm trổ, phú quý đến cực điểm, cửu nương đối nơi này thập phần quen thuộc, cho nên bước vào vương phủ sau không khỏi có chút hoảng hốt. Đoàn người trước từ người mang đi vương lão phu nhân sân. Tới rồi sau, phát hiện ở đây người không ít. Vương lão phu nhân đầy đầu đầu bạc, một thân màu mận chín thêu năm phúc phủng thọ cẩm phục. Ngồi ngay ngắn ở thủ vị lợi thượng, nàng đầy đầu đầu bạc, khuôn mặt thật là hòa ái, vẻ mặt cười, có thể thấy được hôm nay nàng cũng là rất cao hứng. Triều Hà quận chúa dẫn đầu thượng lời chúc mừng, cũng dâng lên thọ lễ, cửu nương mấy người cũng nhất nhất tiến lên cùng vương lão phu nhân gặp qua. Bởi vì nơi này ngồi phần lớn đều là trưởng bối, cửu nương mấy người liền từ hạ nhân lãnh đi khác sân tạm thời nghỉ ngơi. Chờ tiệc mừng thọ bắt đầu, thế gia hào môn làm yến phần lớn như thế, nam tân một chỗ, các nữ quyến một chỗ, giống cửu nương tuổi này chưa lập gia đình các tiểu nương tử cũng đều có người chiêu đãi. Hôm nay phụ trách chiêu đãi các vị các tiểu nương tử chính là vương gia tam phòng đích nữ vương cửu. Nương, nàng sinh đến tiểu viên mạt, đơn phượng nhãn, lớn lên tuy không phải cỡ nào xuất chúng, nhưng đại nhân thân thiết, làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân, cửu nương mấy người đến sau, nàng liền đón đi lên, đem một đám người mang theo đi vào, cũng cùng ở đây mặt khác quý nữ nhóm làm giới thiệu. Trường An thành liền lớn như vậy, số được với tên tuổi quý nữ cũng liền như vậy mấy chục người. Cửu nương tuy là bình thường thiếu trước mặt ngoại nhân lộ mặt, nhưng này nhân huyện chủ thân phận cùng ở quốc tử giám niệm thư nguyên nhân. Cũng vì chúng quý nữ nhóm biết được, cho nên cũng coi như là kia số được với tên tuổi quý nữ chi nhất. Tuy mọi người đều đối nàng không lắm quen thuộc, nhưng vương cửu nương giới thiệu qua sau, liền có mấy cái quý nữ dũng đi lên cùng nàng nói chuyện. Tiêu lục nương đều có bạn chơi cùng. Cũng bị người lôi đi, nhưng thật ra tiêu thập nương cùng tiêu như, bởi vì không vì người ngoài biết, nhưng thật ra rơi xuống một cái không ai phản ứng. Tiêu thập nương quán là trầm mặc, chính mình tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, nhưng thật ra bình chân như vậy, tiêu như ngược lại có chút nóng nảy, nàng mới vừa toát ra đầu, lại tưởng ngày sau vào vương gia đại môn, lúc này tự nhiên tưởng nhiều kết giao bạn chơi cùng. Cũng coi như là cấp chính mình tích lũy tài nguyên, đáng tiếc có chút thiên không từ người nguyện, mới vừa rồi vương cửu nương giới thiệu nàng khi, bởi vì nàng cũng không có đứng hàng, thả có chút danh không chính ngôn không thuận, liền chỉ hàm hồ mang theo ở thập nương mặt sau đề ra một câu. Nhưng Trường An bên trong thành quỷ nữ nhóm đều không phải ngốc tử. Các môn các hộ quy củ không sai biệt lắm, nam tự có nam tự đứng hàng. Các gia nữ nhi cũng đều có đứng hàng, không có nhập đứng hàng ở trong nhà địa vị có thể nghĩ. Phải biết rằng ở lập tức xã hội cấp bậc rõ ràng hoàn cảnh chung. Thứ nữ hoặc là cơ thiếp dưỡng nhưng đều là không có gì địa vị. Mặt trên chủ tử thừa nhận ngươi, ngươi còn có thể quải cái danh, nếu là không thừa nhận, so cái nô tỳ địa vị cũng không cao đến chỗ nào đi. Đặc biệt thấy tiêu như một thân mới tinh. Vừa thấy chính là mới làm xiêm y, hơn nữa nàng kia sợ bị người nhìn thấp mà mang lên đầy người châu ngọc. Ở đây quý nữ trong mắt đều hàm chứa vài phần trào phúng. Một cái chính thức quý nữ làm sao như thế trói lọi biểu hiện chính mình thân phận. Ai mà không tận lực điệu thấp không cho chính mình có vẻ quá mức trương dương. Cao quý không phải bày ra tới, mà là tự mang nội tình. Kia đầy người đồ trang sức cũng không để nàng đầu người thượng một cây giản lược bạch ngọc châm cài. Hoặc là một con phỉ thúy vòng tay. Hiểu người tự nhiên hiểu. Không hiểu người rước lấy trào phúng cũng là bình thường. Cửu nương đời trước liền thượng quá loại này đương. lúc đó nàng cùng Tiêu Như tâm tình không sai biệt lắm. Sợ người khác nhìn thấp chính mình đi, hận không thể đem chính mình sở có được hảo vật tất cả đều mang ra tới. Đáng tiếc không làm người nhìn với con mắt khác vài phần. Ngược lại rước lấy trào phúng, sau lại minh bạch, liền dần dần sửa lại diễn xuất, chỉ là lúc đó nàng thanh danh đã hỏng rồi. Cho dù sửa lại diễn xuất cũng không ai xem trọng nàng vài phần. Cửu nương, người này vòng tay thế nước cũng thật đủ. Thúy xanh biếc lục, sấn đến ngươi tay thật bạch, một cái tiểu nương tử khâm tiện nói. Nói đúng là cửu nương trên cổ tay sở mang bích ngọc vòng tay. Này vòng tay chỉnh thể trình xanh biếc trạng, nhan sắc thuần khiết thả thông thấu, liền phẳng phất là một uông hồ nước, xanh mơn mởn thúy sinh sôi. Vừa thấy liền biết là Thúy Ngọc Trung cực phẩm ni cửu nương trên mặt mang theo khéo léo cười. Mỉm cười không nói, nữ nhi ra ngồi ở một chỗ phần lớn là nói trang sức xiêm y son phấn. Nàng tuy không mừng trường hợp này, nhưng nên bảo trì dáng vẻ vẫn là hiểu. Thật xinh đẹp, sắc thật không tồi. Chỉ sợ giá trị xa xỉ đi, mấy cái tiểu nương tử đều thấu lại đây. Nói vòng tay là giả. Muốn cùng cửu nương giao hảo là thật, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, cửu nương hàm xúc nói. Nàng xác thật không rõ ràng lắm, giống nàng như vậy thân phận, giống nhau châu báu trang sức đều là trong nhà phát phân lệ khi. Đoan lại đây làm nàng chọn, hoặc là các trưởng bối ban tặng, năm đó nàng thụ phong huyện chủ chi vị khi, đi theo thánh chỉ mà đến cũng có không ít vàng bạc châu báu. Này vòng tay chính là một trong số đó, này đó trang sức nhiều, tự nhiên sẽ không đi quan tâm trong đó giá trị, có đôi khi nhớ tới đời trước một ít trải qua, cửu nương khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm thán, người mệnh không phục không được, với một ít người tới nói, tất cả cầu mà không được, với một ít người tới nói, được đến dễ như trở bàn tay, nàng hai đời, hoàn toàn là hai cái cực đoan đối lập. Cửu nương sinh đến hảo, tùy tiện trang điểm một chút, liền vượt qua ta chờ mọi người, đâu giống kia có một số người, hận không thể đem sở hữu đồ trang sức đều mang lên. Thật là tục khí, này nói chuyện cũng là người quen. Tên là Lý Sở Nhi, này phụ chính là công bộ thượng thư, nàng cũng là quốc tử giám thái học viện học sinh, từng cùng cửu nương đáp nói chuyện. Lý Sở Nhi không ngừng một lần muốn cùng cửu nương kết giao. Chỉ tiếc cửu nương bên ngoài vẫn luôn là cái lãnh đạm tính tình. Cho nên hai người vẫn luôn duy trì trên mặt tình. Ở học chung gặp được cũng có thể nói mấy câu. Nhưng lại không thân cận. Lý Sở Nhi là thái học viện. Tự nhiên minh bạch này Tiêu Như chi tiết. Cũng biết Tiêu cửu nương cùng với không mục. Lúc này tự nhiên không tiếc phủng cao dẫm thấp. Nàng lời vừa nói ra, bên cạnh vài vị tiểu nương tử tức khắc biết nói ai. Cũng đều che miệng cười khẽ hoặc là thấp giọng trộm ngữ một phen. Tiêu Như đơn độc ngồi trên một chỗ, có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Này các loại khác thường ánh mắt cùng trào phúng, tuy đều là ngầm, nhưng nàng tổng cảm thấy là đang nói chính mình, làm nàng lại tức lại bực, rồi lại chỉ có thể hốc mắt ửng đỏ làm ngồi. Lúc này thấy Tiêu cửu nương kia một đám người đối nàng nơi này lại xem lại cười. Càng là nhiều vài phần thẹn quá thành giận, đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều đổ lỗi ở cửu nương trên người. Nàng quả nhiên không thể gặp nàng hào. Đời trước chính là như thế, rõ ràng nàng xuất nhập các gia hào môn, cũng không chủ động mang nàng ra cửa, làm nàng rõ ràng cũng là Tiêu gia bên ngoài thượng nữ nhi. Lại còn không bằng trong phủ một cái thứ nữ thấy được bộ mặt thành phố nhiều. Tiêu Như nào biết đâu rằng, Tiêu cửu nương không mang theo nàng ra cửa cũng không phải mặt khác nguyên nhân. Mà là xuất từ với một loại bảo hộ tâm thái. Rốt cuộc liền cửu nương chính mình bên ngoài đều bước đi duy gian. Lại nơi nào bỏ được chính mình che chở thân muội muội cũng gặp này đó. Cho nên nói có đôi khi tâm thái hoai. Ý tưởng không tự chủ được cũng oai, một cái tư căn thượng liền oai người, lại nơi nào có thể chính trở về. Theo thời gian quá khứ, trình diện quý nữ càng ngày càng nhiều. Thấy vậy, Vương cửu nương liền tiếp đón mọi người đi trong hoa viên du ngoạn. Rốt cuộc lúc này cách khai yến thời điểm còn sớm, mọi người cầm tay mà đi. Dọc theo đường đi cười nói sôi nổi. Sấn này ánh nắng tươi sáng tháng năm thiên, nhưng thật ra một bộ cực mỹ cảnh sắc. Vương gia hoa viên chiếm địa rộng rãi, thả cảnh sắc cực kỳ mỹ lệ. Trong viện kỳ hoa dị thảo, núi giả nước chảy, đình lâu vũ hiên, thúy hồ khúc kiều, lại có một chỗ to như vậy đình các nhà thủy tạ ỉ ở bên hồ. Từ xa nhìn lại một mảnh hồ quang thủy sắc, trong hồ hoa sen nhiều đóa, làm người vui vẻ thoải mái. Thấy bên hồ ngừng mấy diệp thuyền nhỏ, liền có quý nữ kiến nghị đi du hồ cũng ngắt lấy hoa sen. Thắng được một đám người tán đồng, Vương Cửu Nương vội vàng phân phó đi xuống, làm hạ nhân đi an bài du hồ công việc. Không bao lâu, một đám người phân tam tao thuyền nhỏ tiến vào trong hồ. Vương gia này chỗ hồ nước chiếm địa diện tích rộng lớn. Gieo trồng một tảng lớn hoa sen, lúc này đúng là hoa sen nở rộ mùa. Thuyền nhỏ tiến vào hoa sen chi gian thủy đạo, bốn phía trừ bỏ các màu hoa sen, đó là thúy ngọc lá sen, đoan đến là cảnh sắc di người. Một chúng quý nữ nhóm lúc này nơi nào còn có thể chú ý nên có nghi phạm. Tuổi đều không lớn, đều vươn tay đi ngắt lấy hoa sen. Cái này trích một đóa nụ hoa đãi phóng hoa sen, cái kia túm một mảnh tựa như mâm ngọc dường như lá cây. Duy độc hữu chút tiếc nuối chính là lúc này còn không có đài sen. Nếu bằng không đài sen cũng là trích đến, Cửu Nương đứng ở mép thuyền biên, cũng duỗi tay đi chạm đến gần trong gang tấc lá sen. Giao nhớ năm đó, nàng cùng Vương Tứ Lang cảm tình chính nùng là lúc, cũng là từng tới đây chỗ chơi thuyền du hồ quá. Nhưng hôm nay lại là cảnh con người mất, phảng phất giống như cách một thế hệ. Bỗng nhiên, Cửu Nương cảm giác chính mình bị người từ phía sau mãnh lực va chạm. Tức khắc một cái không xong ra bên ngoài ngã đi ra ngoài. Cửu tỷ, long trời lở đất chi gian, Cửu Nương chỉ nghe thấy một mảnh ô lên thanh, cùng Tiêu Thập Nương hốt hoảng kêu gọi. Hết chương.